Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, thần bí chủng, cửu sắc thiên quan bị tẻ ra trong nháy mắt, vô số con mắt nhìn chằm chằm, bọn họ cũng nghĩ nhìn một chút, trong này đến cùng phong ấn cái gì, chỉ có điều nứt ra quan tài, ông ánh lóa mắt, như là một cái thời không mở ra. Chảy xuôi thông thiên trường sinh khí, vương xuống liên miên hào quang màu xanh, cảnh vật không thể nhận ra, trong này tựa hồ táng một cái đại thế, đạo lăng toàn lực mở đại đạo tiên nhãn, hắn cả người sợ hãi, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái khủng bố cái bóng ngồi xếp bằng ở trong quan tài, đế vương chi uy không thể nào tưởng tượng được, thẩm thấu ra tuyệt thế uy nghiêm. Lệnh đại đạo thiên nhãn đều muốn nổ tung, đạo lăng con mắt đều đang chảy máu, này tựa hồ là đế vương, không phải phàm nhân có thể khinh nhờn quan sát hình dáng, nhưng là đạo lăng lại phát hiện cái này cái bóng mơ hồ trong cơ thể, có một cái vòng tròn hình hạt giống, trường sinh khí tựa hồ chính là từ cái này thần bí hạt giống bên trong khuếch tán ra đến rồi. Trong này tựa hồ dựng dục ra một cái trường sinh giới. Húng, chỉ có điều thời khắc này. Cái này trong mầm móng mặt chui ra một đầu màu vàng tiểu long. Toàn thân sán lạn rực rỡ. Râu rồng đang bay múa. Nó quá nhỏ, chỉ có lòng bàn tay choai choai. Toàn thân vàng óng ánh. Nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Cái trán có một cái sừng. Chuyện này quả thật chính là một con rồng. Tiểu kim long trong nháy mắt liền từ trong quan tài bay ra ngoài, vội vội vàng vàng trốn mất dép. Đây là tình huống thế nào? Trong này lẽ nào táng một đầu long? Toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Không biết đây là cỡ nào tình huống. Chỉ có điều con rồng này tựa hồ có hơi nhỏ yếu, nó cũng không có quá mạnh mẽ thể hiện, hơn nữa hiện tại phi thường kinh hoàng, ở chạy trốn. Tiểu kim long, đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác, nội tâm nghi ngờ không thôi, đây là tình huống thế nào? Tiểu kim long vì sao ngay ở trong cái quan tài này? Đạo lăng do dự, hắn cũng không rõ ràng này có phải là tiểu kim long. Chỉ có điều đón lấy hình ảnh làm bọn họ hóa đá. Cửu sắc thiên quan hình như tại nổi giận. Toàn thể cửu sắc tiên quang bạo phát, quấn quanh trường sinh khí, hóa thành sát kiếm. Nó hình như tại toàn diện thức tỉnh. Nội bộ hạt giống đều muốn thức tỉnh. Chấn tức nhưỡng đều muốn chia năm xẻ bảy. Nó hình như tại săn giết tiểu kim long. Mà hắc ám quan tài phun ra ngoài màu máu kiếm thai ở xuất khiếu. Thần quang ngàn tỷ lớp, mông lung đế uy, chém nứt tầng tầng năm tháng thời không, lấy tốc độ khủng khiếp giết hướng về tiểu kim long. Toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ vì sao ở nhắm vào tiểu kim long? Tiểu tử nhanh giúp ta một chút sức lực. Tức nhưỡng đều điên rồi, triệt để tiêu đốt, bùn tầng phiêu tán ra lượng lớn ngũ sắc thần tinh, nó tựa hồ tiêu đốt, dạn nứt 27 đúc lại hóa ở điên cuồng vận chuyển, chống đối cửu sắc thiên quan cùng màu máu sát kiếm. Tức nhưỡng tựa hồ muốn che chở tiểu kim long, triệt để tiêu đốt, tạo hóa lực lượng dâng lên, chống đối thiên địa sát phạt, giết. Đạo lăng trong phút chốc nhảy lên mà đi. Hắn suy yếu đã triệt để khôi phục như cũ. Hắn rút ra côn bằng chân vũ. Nguyên thủy động thiên bên trong có lượng lớn thần tinh ở phiêu tán. Một giọt lại một giọt trường sinh kỳ dược ở trong cơ thể hắn nhen lửa. Cuồn cuộn không ngừng bổ sung long mạch hao tổn. Ba cái long mạch bị đánh khô héo. Ở trường sinh kỳ dược ảnh hưởng nhanh chóng cường thịnh, chỉ có điều thức tỉnh côn bằng chân vũ tiêu hao đánh đổi quá to lớn. Đây là ở so đấu gốc gác, ầm ầm ầm, Côn Bằng Chân Vũ bị Đạo Lăng triệt để thức tỉnh, như là một khẩu thô lớn như núi tuyệt thế kiếm thai ở xuất khiếu. Lông chim vàng đều cuốn quanh tiểu côn bằng đang bay múa. Thời khắc này trời long đất lở, côn bằng lực lượng va nắp tinh hà, mang theo không gì sánh kịp lực va đập, trong nháy mắt nâng động mà lên, lấy tuyệt thế sức mạnh, va chạm màu máu kiếm thai cũng bắt đầu rạn nứt. Côn bằng chân vũ uy năng quá mạnh mẽ, uy lực không cách nào phỏng đoán. Hiện tại tựa hồ thức tỉnh đến cực hạn, đánh ra vô thượng thần uy, như là một khẩu đế binh ở đây bạo phát. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, trong ống tay áo bay ra ngoài một chiếc bình ngọc, bắn nhanh đến tức nhưỡng tàn trong cơ thể nổ tung. Trong cái bình ngọc này mặt có tới 100 giọt trường sinh kỳ dược. Còn có 30 đạo hỗn độn cổ tỉnh sinh mệnh bản nguyên tinh khí. Trong nháy mắt nhen lửa, bị tức nhưỡng lấy tốc độ khủng khiếp hấp thu. Hắn tàn dư phi tốc tu bổ lại đây. Lại một lần nữa diễn biến tạo hóa thiên uy. Chấn cửu sắc thiên quan đều ở ong ong. Ầm ầm ầm, đây là đế uy ở nổi giận. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào làm người ta sợ hãi. Năm tháng đều bị quấy nhiễu. Hắc ám quan tài lan truyền ra vô cùng cơn giận. Đạo Lăng đều đang run rẩy. Thực tinh thảo đều ở rạn nứt. Hắn cấp tốc lùi lại. Tức nhưỡng ở phát điên. Liều mạng nghịch chuyển chiến cuộc. Ngăn cản hắc ám quan tài cùng cửu sắc thiên quan. Hắn cũng phi thường lo lắng, một khi cửu sắc thiên quan triệt để thức tỉnh, hắn căn bản không thể chống đỡ được này chiếc quan tài. Đạo Lăng thân thể suýt nữa rạn nứt, vừa nãy chỉ là lan đến ra một tia sức mạnh, kém chút đem hắn tại chỗ đánh giết đi. A-di-đà Phật, vật ấy bất tường, cần lập tức tinh chế đi. Thiên thiên tử dáng vẻ trang nghiêm. Ở tiểu kim long cũng theo chạy đến thời khắc, hắn ra tay, Phật môn đại thủ ấn trong nháy mắt đánh ra đến, đè ép hướng về tiểu kim long, có thể bị hai quan tài lớn liều mạng tranh cướp tiểu kim long. Há có thể là tầm thường sinh vật, hỗn độn cổ tỉnh cũng một trận tà môn, con này long có thể sẽ ở trong cái quan tài này. Hắn đến cùng là làm sao đi vào, vô liêm sỉ, Đạo Lăng giận dữ, một ít hoàng tử cùng công chúa cũng đều nổi giận, tai nạn này dựa cả vào tức nhưỡng cùng Đạo Lăng ra tay. Nếu không bọn họ rất khả năng đều chết rồi, nhưng là này thiên thiên tử dĩ nhiên lại một lần nữa ra tay muốn trấn áp lại tiểu kim long. Đạo Lăng nghĩ tới đi cứu viện cũng không kịp. Tiểu kim long một trận thất kinh, lập tức lấy ra một cái già nua chân long kèn lệnh. Nó ước đến cả người ửng hồng, cái cổ đều nhô lên rất cao. Lập tức liền đem chân long kèn lệnh thổi hướng về phía. Vù, này thần âm quá khủng bố, chấn động trên trời dưới đất. Chân long kèn lệnh trong giây lát run rẩy đứng dậy, có thái cổ chân long lực lượng ở bạo phát. Cuồn cuộn chân long sóng gợn quét ngang hướng về thiên thiền tử. Đánh ra chí cường chí bá chi uy. Không được, thiên thiền tử hoàn toàn biến sắc. Vạn vạn không nghĩ tới này tiểu kim long dĩ nhiên nắm giữ như vậy kỳ chân. Bàn tay của hắn đều ở rạn nứt. Toàn bộ cánh tay đều muốn hóa thành một đoàn dòng máu. Thậm chí bảo thể của hắn đều muốn nứt ra. Cũng bị chân long kèn lệnh đánh chết. Ầm ầm ầm, treo cao thiên thiên tử đỉnh đầu hỗn độn đài sen thức tỉnh. Phun trào khỏi mênh mông hỗn độn gợn sóng, che lại bảo thể của hắn, chống lại chân long sát âm. Bốn phía người sắc mặt không bình thường. Này không phải chân long kèn lệnh à? Lúc trước còn ở trong đế phần, hiện tại vì cái gì xuất hiện ở tiểu kim long trong tay? Hắn là làm sao tiến vào cửu sắc thiên quan bên trong? Nghiệp chướng, còn không đền tội, thiên thiền tử trợn tròn đôi mắt. Lơ lửng giữa trời cao hỗn độn đài sen bạo phát một đạo hỗn độn sát kiếm. Ông ánh đến cực điểm, trong nháy mắt cuồng phách đi tới, muốn đem tiểu kim long giữa trời chém giết. Khenh, một khẩu lông chim vàng lực phách đi tới, cắt đứt cái này hỗn độn sát kiếm. Đạo lăng vẻ mặt lạnh như băng nói, con lừa chọc, ngươi thật là đủ vô liêm sỉ, đạo hữu. Lời này liền sai rồi, vật ấy bất tường, từ trong quan tài bay ra ngoài, cần lập tức đánh chết. Thiên thiền tử vẻ mặt có chút âm trầm ni, thiên thiền tử. Chu bá thiên cầm phương thiên họa kích, quát lớn nói, không phải một bộ lòng từ bi à, hiện nay tà ma làm loạn, ngươi lại nắm giữ nơi này mạnh nhất chí bảo. Vì sao không gặp ngươi ra tay? Người xung quanh cười nhạt. Thiên thiền tử một bộ hàng yêu trừ ma dáng vẻ, để bọn họ có chút không ưa. Thời khắc mấu chốt, tiểu tăng tự nhiên sẽ ra tay. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói, treo cao ở hắn đỉnh đầu hỗn độn đài sen buông xuống vạn tầng hỗn độn khí. Này hỗn độn đài sen quá mạnh mẽ, để người xung quanh kiêng kỵ. Thiên thiền tử hiện tại có hắn hộ thể, ai có thể làm gì được hắn? Vì lẽ đó vừa nãy phạm chúng nộ, cũng hung hăng ra tay, cũng là bởi vì nắm giữ tôn này chí bảo. Mà đạo lăng nhìn chằm chằm tiểu kim long. Tiểu kim long bàn nằm ở chân long kèn lệnh trên, mắt to màu vàng óng có chút mê man. Nó cảm giác đạo lăng có chút quen mắt, thân thiết, nhưng là nó không nhớ ra được, lãng quên quá nhiều chuyện cũ, tiểu kim long không nhận thức ta. Đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi, tiểu kim long lai lịch là cái câu đố, ở đại đạo cấm địa xuất thế, đi tới hỏa tộc tổ hỏa đàn, thập giới vùng đất bản nguyên, hiện tại lại đến nơi này. Bọn họ đến thật nhanh, tiêu diêu kiếm tiên con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy vô cùng binh tướng, đã là đi qua hắc ám vùng cấm, lập tức tới ngay tới đây, hết chương.